Cực phẩm chiến long, chương 56, C56, có thời gian rồi nói sau đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong xe công vụ, Ngô sư phụ nhìn Lý Quân với khuôn mặt đầy sự tôn kính. Quyền đánh của ông chủ Lý hẳn là đã đạt đến trình độ quyền cảnh thượng thường rồi. Là lão phu có mắt mà không thấy Thái Sơn. Mong ông chủ Lý có thời gian có thể đến thăm thôn của Ngô gia. Lão phu có rất nhiều vấn đề về quyền anh muốn thỉnh giáo ông chủ Lý. Vị Ngô sư phụ này trước đây kiêu ngạo giờ đã hoàn toàn biến thành fanboy nhỏ bé của Lý Quân. Có thời gian rồi nói sau đi. Lý Quân thản nhiên nói. Anh không có hứng thú dạy đối phương về quyền thuật. Việc mà bản thân anh cần làm còn rất nhiều. Chiếc xe nhanh chóng quay trở lại tòa nhà của tập đoàn Quân Lâm. Sau khi Cố Nghiên sai người đưa Ngô sư phụ về thôn của Ngô gia. Cô nói, Lý Quân, đã trưa rồi, anh có muốn đi ăn bữa cơm cùng nhau không? Tất nhiên là không có vấn đề gì. Một đại mỹ nữ như Cố Nghiên đã nói ra lời mời. Lý Quân không có lý do gì từ chối. Hơn nữa bụng anh cũng đang thực sự đói. Còn Cố Nghiên thì rất vui vì Lý Quân đã chấp nhận lời mời của cô. Hai người nhanh chóng bước vào một nhà hàng đồ ăn Trung Quốc. Vì đang là buổi trưa nên có rất nhiều thực khách dùng bữa. Quán này cũng khá nổi tiếng. Có nhiều cô gái trẻ đẹp trang điểm đậm đi lại. Lý Quân choáng váng hoa mắt trước những đôi chân xinh đẹp đung đưa qua lại. Chuyện thám hiểm, tất nhiên, so với Cố Nghiên, luận về ngoại hình hay khí chất thì đều không cùng một đẳng cấp. Sau khi hai người ngồi vào bàn, Cố Nghiên nhịn không được nói đùa. Sao vậy? Nhiều mỹ nữ như vậy. Có phải là anh xem đến hoa mắt rồi không? Lý Quân lập tức lắc đầu nói. Tôi không phải là người tùy tiện như vậy. Mắt tôi không phải loại người nào cũng nhìn đâu. Tôi trước giờ luôn tuân thủ một nguyên tắc. Đó là ai mặc ít đồ hơn thì tôi nhìn người đó thôi. Phụt ha ha. Cố Nghiên nhịn không được cười đến rung cả vai. Không ngờ là Lý Quân lại khá vui tính nha. Thức ăn rất nhanh đã được đem lên. Lý Quân không hề khách khí mà bắt đầu gắp miếng bự lên. Cố Nghiên tuy rằng cũng có chút đói bụng, nhưng vẫn tao nhã hơn. Lý Quân, trước kia rốt cuộc anh đã làm cái gì vậy? Đánh nhau giỏi như vậy. Cố Nghiên nhịn không được hỏi. Thủ đoạn hôm nay của Lý Quân trực tiếp khiến cô bị sốc. Bây giờ vẫn cảm thấy như đang ở trong một giấc mơ. Cách chương.